Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, phát thiếp người là Diệp gia tiểu thư canh 2. Diệp Chăn Chăn yên lặng nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, đột nhiên chậm rãi đứng lên, gằn từng chữ một hỏi, liền bởi vì đào yêu sao? Trình Mục ngồi ngay ngắn cười lạnh, có phải hay không? Diệp Chăn Chăn đột nhiên hô to lên, quả thực chịu đủ rồi như vậy nhật tử, nàng có cái gì sai? Là, nàng là nhất thời hồ đồ cùng Trình Khôn đi ra ngoài chơi, nhưng nàng không nghĩ đi tìm hắn lên giường a, liền tính nàng phạm vào sai, như thế chút năm sống không bằng chết nhật tử còn chưa đủ sao? Bất quá chính là còn nghĩ hắn mà thôi. Hắn khen ngược, chính mình như thế nào tiếp cận như thế nào hèn mọn như thế nào cầu xin đều thờ ơ. Diệp Chăn Chăn một tay ấn chứ kịch liệt phập phồng ngực. Mẹ, ta ăn được. Mạnh Ân Ân đột nhiên mở miệng, đánh vỡ nhà ăn yên tĩnh. Mạnh Lâm cũng bị hắn này một tiếng kéo về suy nghĩ. Định định thần Trần Ân nói, ăn được liền lên lầu đi nghỉ ngơi. Đi ngủ sớm một chút ân, Mạnh Ân Ân nhấp nhấp môi. Đi rồi, Mạnh Lâm chiều Mạnh Nhạc Nhạc đưa mắt ra hiệu. Mạnh Nhạc Nhạc vô tội mà nhìn nàng một cái. Ta còn không có ăn được đâu, Mạnh Lâm. Nàng này sẽ cũng không dám làm chủ. Bị Mạnh Nhạc Nhạc lời này nghẹn một chút, không hé răng. Mạnh Nhạc Nhạc cúi đầu uống một ngụm canh, ngước mắt xem một cái khoảng cách cũng không ra đào yêu. So khẩu hình nói, Bạch Liên Hoa điên rồi, đào yêu. Đêm nay này một chuyến nàng có điểm không thể hiểu được. Bất quá, Trình Mục làm việc, luôn có hắn đạo lý. Đã là người một nhà, lão gia tử lại nhất quán hy vọng gia đình hòa thuận. Nếu không phải bị dậm rốt cuộc tuyến, hắn hẳn là không đến mức đối Diệp Chăn Chăn như thế ngoan tuyệt. Cọ đảo là cái gì địa phương nàng không rõ ràng lắm. Bất quá Diệp Chăn Chăn phản ứng như thế kịch liệt, khẳng định không phải cái gì hảo địa phương. Đào yêu ở trong lòng âm thầm mà than một tiếng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn ti môn sơ thực mau. Nàng nghe được Diệp Chăn Chăn khóc nức nở thanh. Ngươi bằng cái gì như thế đối ta? Diệp Chăn Chăn này sẽ có chút khí điên rồi. Nhìn Trình Mục lặp lại hỏi, ngươi rốt cuộc bằng cái gì như thế đối ta? Nếu ngươi lúc ấy rất tốt với ta một chút, ta sẽ một chút cảm giác ân toàn đều không có thuận lợi mọi bề sao? Ngươi vẫn luôn đều đối ta xa cách, ta đây đều không thể tìm người khác sao? Mấy năm nay ta ở các ngươi Trình gia quá đến cái gì nhật tử ngươi biết không? A, ngươi tới, đỡ đại thiếu phu nhân trở về phòng đi. Trình Phong đột nhiên trầm giọng vừa uống. Bên cạnh mấy cái người hầu vội không ngừng hướng Diệp Chăn Chăn trước mặt đi. Diệp Chăn Chăn sừng sốt một chút, đột nhiên bùm một tiếng quỳ rạp xuống Trình Phong chân biên. Nước mũi giàn rùa nói, ba, ngài không thể nghe hắn, các ngươi không thể như thế đối ta, cọ đảo kia căn bản là một tòa hoang đảo a, như thế nào có thể sinh hoạt đâu, không được, ngài không thể nghe hắn, ta là các ngươi Trình gia cưới hỏi đàng hoàng con dâu, còn chưa động thủ. Trình Phong ninh mi lại giống một tiếng, hắn nhất quán tính tình ôn hòa. Này một tiếng thực sự đem mấy cái người hầu sợ tới mức không nhẹ. Một cái hai cái cong eo đem Diệp Chăn Chăn hướng khởi kéo. Đều cút cho ta. Diệp Chăn Chăn một phen đẩy ra hai người đứng lên. Thân mình lung lay hai ba hạ. Đột nhiên quay đầu bưng lên trên bàn canh cá chiều đào yêu bắt đi. Phanh, bang, đổ sứ đánh đâm tiếng vang lúc sau. Bên cạnh bàn mấy người đều theo bản năng đứng dậy sau lui. Diệp Chăn Chăn sừng sốt vài giây, a một tiếng mãnh liệt mà ném khởi tay tới. Nhà ăn không khí đình trệ. Trên bàn canh cá đêm nay cũng chưa người uống. Thịnh phóng ở hai lỗ tai lẩu niêu vẫn luôn giữ ấm đâu. Diệp chăn chăn tức muốn hộc máu bưng lên tới. Một nồi nước không bát đến đào yêu trên người đi. Ngược lại bởi vì Trình Mục cầm chén xóa sạch lẩu niêu. Đổ nàng một tay. Giờ phút này đầy bàn hỗn độn. Cơm chiều tiến hành không nổi nữa. Diệp chăn chăn nhìn chằm chằm chính mình đỏ bừng đôi tay thét chói tai. Một bộ điên khùng hỏng mất bộ dáng. Trình Phong sớm đã phiền không thắng phiền. Một ánh mắt dưới, mấy cái người hầu rốt cuộc không dám lại có chút nào chần chờ. Liền lôi túm mà đem Diệp chăn chăn hướng trên lầu kéo. Vài phút sau, nhà ăn rốt cuộc ân tĩnh. Trình Phong ngước mắt xem một cái Trình Mục, nhíu mày nói, cùng ta đi thư phòng, hảo. Trình Mục nghiêng người đánh giá Đào Yêu liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng một chút, việc cũng không có, xoa mặt nàng cười nói, cùng Nhạc Nhạc đi xem một hồi tivi, chờ ta xuống dưới chúng ta hồi nga. Đào Yêu ngoan ngoãn mà lên tiếng. Một đám người nhìn theo hai cha con bóng dáng đi ra. Thu hồi tầm mắt, Mạnh Nhạc Nhạc cái thứ nhất cười rộ lên. Thật tốt, sau này không cần thấy Bạch Liên Hoa nói cái gì đâu. Mạnh Lâm tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mạnh Nhạc Nhạc le lưỡi, vòng qua cái bàn vãn thượng Đào Yêu cánh tay. Nói thầm nói, đi thôi đi thôi. Đi xem tivi đi. Ta mẹ đó chính là lão cũ kỹ. Đào Yêu bị nàng lôi kéo đứng dậy, quay đầu lại chiều Mạnh Lâm cười cười. Chúng ta đây đi xem tivi. Đi thôi. Mạnh Lâm lộ ra một cái cười, ngữ điệu thực ôn hòa. Đêm nay thượng cũng thật đủ làm ầm ĩ. Nàng tiếp đón bên cạnh mấy cái người hầu thu thập nhà ăn. Đào Yêu cùng Mạnh Nhạc Nhạc ngồi ở phòng khách xem nổi lên điện ảnh. Mạnh Nhạc Nhạc ngày thường nhìn tùy tiện, có đôi khi lại thận trọng. Nghe nói nàng đến bây giờ đều không có xem chính mình diễn thanh xuân. Lấy điều khiển từ xa trước tiên điều tới rồi điện ảnh kênh. Hai người nhìn không vài phút, Từ Đông tiếp cái điện thoại tiến vào, hỏi Đào Yêu. Nhị thiếu cùng lão gia tử còn không có xuống dưới. Không nha, Đào Yêu nghĩ nghĩ. Hỏi hắn, hôm nay ra cái gì sự? Một chút việc nhỏ, Từ Đông cười trở về một câu. Đào Yêu bĩu môi, không hỏi. Từ Đông nhìn nàng cười cười, cũng không thèm để ý. Thuận thế ngồi xuống bên cạnh đơn người sofa. 20 phút sau, Trình Phong hai cha con cùng nhau xuống dưới. Thừa dịp Trình Phong cùng Đào Yêu nói chuyện công phu, Từ Đông ở Trình Mục bên cạnh thấp giọng nói, phát thiếp người là Diệp gia tiểu thư. Diệp Tang Tang, ai? Trình Mục theo bản năng liếc hắn một cái. Từ Đông lặp lại, Diệp Tang Tang, có điểm ngoài dự đoán mọi người. Bất quá Từ Đông có thể báo danh hắn trước mặt tin tức, khẳng định chuẩn xác, không có lơ mờ ni. Trình Mục ngước mắt nhìn Từ Đông liếc mắt một cái, gật đầu nói, hành, ta đã biết. Còn có một việc, Từ Đông ở hắn trước mặt hạ giọng lại nói, liền ở chúng ta bên này làm xóa thiếp thời điểm, thiệp bị người chuyển tới trên mạng, phát hiện đúng lúc, không thượng hot search trước 10 lại cấp triệt xuống dưới. Bất quá khó mà tránh khỏi một ít ảnh hưởng. A, Trình Mục lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng. Diệp Tang Tang, thật là có ý tứ. Hắn này thần thái, rõ ràng động giận dữ. Từ Đông đứng ở trước mặt lặng im không nói. Sau một lúc lâu, nghe thấy hắn đột nhiên mở miệng chiều Trình Phong nói, ta đi lên nhìn xem đại tổ. Trình Phong, những người khác. Trong không khí tĩnh một hai giây, Trình Mục đem ánh mắt rơi xuống Đào Yêu trên người, nghĩ nghĩ, trưng cầu nói, muốn cùng đi sao? Đào Yêu không hiểu ra sao, Mạnh lắc đầu, tóm lại, Trình Mục không có khả năng đi lên cùng Diệp Chăn Chăn lêu lổng là được. Nàng rõ ràng cự tuyệt. Trình Mục cũng không nói nhiều, dặn dò một hai câu, trực tiếp xoay người lên lầu. Trình Phong mắt sáng như đuốc mà nhìn Từ Đông liếc mắt một cái, thanh âm trầm thấp hỏi: rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Từ Đông giơ tay ở sau đầu thượng gãi gãi, cười đến vẻ mặt hàm hậu. Được rồi, Trình Phong giận sôi máu. Vừa vặn thấy Mạnh Lâm nâng bước lại đây, tay duỗi ra nói: trở về phòng ngủ. Mạnh Lâm bước chân một đốn, xấu hổ mà đỡ lấy hắn tay, ôn ngữ nói: như thế nào lại tức hô hô? Tiểu tâm huyết áp, trong nhà việc này đều có nhị thiếu đâu. Trình Phong liếc Từ Đông liếc mắt một cái. Đúng vậy, không ai đem ta này lão đông tây đương hồi sự. Từ Đông khách khách khí khí mà cười nói: ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Lão gia tử cũng không quay đầu lại mà bước đi. Từ Đông thở phào nhẹ nhõm, nghe được bên cạnh Mạnh Nhạc Nhạc buồn bực hỏi Đào Yêu: Đào Yêu tỷ, ngươi vừa rồi làm gì không theo sau a? Theo sau làm gì? Đào Yêu có chút vô ngữ. Mạnh Nhạc Nhạc vỗ đùi: xem diễn a, đi đi đi, cùng đi. Lời nói ngoài lề buổi tối hảo, ngày mai thấy nha. Tiểu khả ái nhóm money khác, thông qua thư danh tìm tòi không đến tân văn thân nhóm, thỉnh đưa điện thoại di động giao diện vẫn luôn đi xuống kéo. Nhất phía dưới có một cái tác giả mặt khác, click mở càng nhiều là có thể thấy A Cẩm sở hữu tác phẩm lạp, cất chứa văn học mới bá dưỡng thành tiểu ngọt thê, cũng nhắn lại hiểu ý tưởng sự thành Nga. O, Nina, o ha ha, hết chương.